Bảo mẫu ma thú, chương 22 giờ 22, 7 tầng thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khái niệm đôi chút về Bạch Thiên Sơn. Có chiều cao hơn 49.000 mét. Dạng cột khá gồ ghề. Chia thành 7 tầng. Mỗi tầng tương ứng 7.000 mét. Ngăn cách nhau là lớp mây che phủ. Qua một tầng mây là một loại thử thách. Tiếp tục phần trước. U minh thú để cậu nhóc trong không gian do chính y tạo ra. Xong xuôi, dưới chân núi, u minh thú lấy đà, rồi bật nhảy lên, nhảy rất cao, hơn 1.4 chặn đường. U minh thú thuận thế mà dùng những đôi chân chắc khỏe chạy một mạch ngay trên con núi dựng đứng. Chạy và chạy, cứ thế mà đã gần tới tầng mây, đi gần hết 7.000 mét, nhẹ nhàng vượt qua được tầng đầu tiên. Tầng tiếp theo có chút khó khăn, khi u minh thú nhảy vút qua lớp mây dày. Vừa bám vào thành núi, gai nhọn xuất hiện, nhô lên, đâm xuyên qua đôi chân của u minh thú. Lúc này bề mặt núi đã bao phủ là dao đá sắt nhọn. Thử thách đã có sự khó nhằn. Y bám chặt, ly 3m2 chi trước, rồi tiếp tục đi, để tránh bị mất máu quá nhiều. U minh thú dùng cách lấy đà bật nhảy qua các dao đá, để hạn chế chạm vào chúng, mặc dù có phần tốn sức. Tiếp tục như thế, u minh thú đã thành công vượt qua tầng thứ hai. Chấm, tầng thứ ba, là ải hỏa thiêu, mây bao phủ hết núi. Không nhìn thấy được cảnh quang sau lưng. Khác hẳn với tầng 1 và 2 là còn có thể nhìn thấy cấm địa nếu quay đầu lại. Lúc này bề mặt núi giờ toàn là lửa cháy nóng rực. Vừa chạm là bốc cháy ngay. Có thể thiêu cháy bất kỳ thứ gì. Ngọn lửa chỗ này có màu xanh trắng. Thuộc loại cực nóng, tới 2000 C, u minh thú còn lẫn mình bên trong đám mây ở tầng 2. Chưa vội bước qua, y ly 3 mét vết thương trên chân mình để ngăn máu không chảy ra. Khi vết thương đã khô lại, thì tiếp tục thử thách. Qua lớp mây thấy toàn là lam hỏa, là loại dị hỏa cực nóng. Tuy nhiên, ngọn lửa này chưa đủ để thiêu sống bản thân u minh thú được. Vì y vốn là yêu thú của lửa. Lớp lông đỏ dày có thể chống lại mọi loại dị hỏa. Dù nó mạnh mẽ cỡ nào, nhưng không phải là không gây ảnh hưởng cho u minh thú hoàn toàn. Do những phiến dao đá làm rách vết thương trên chân, nên miệng vết thương bị nướng cháy đen do không có lớp da bảo vệ. Mặc dù rất đau, nhưng u minh thú không muốn làm lỡ thời gian nào. Nén cơn đau mà leo lên núi. Nhiếp Minh Nguyên an toàn trong không gian. Nhưng cậu không thể biết được tình hình bên ngoài. Ải hỏa thiêu hoàn thành. Ẩn mình ở trong tầng mây thứ ba. U minh thú có chút thấm mệt khi chạy hết gần 21 dặm trên dốc núi thẳng đứng. Y thở hỗn hển. Tư thế giờ đúng là leo núi đúng nghĩa. Trải qua tầng thứ ba thì lông có vài phần cháy xém. Chân bốc mùi thịt khê. Nhìn khá thảm. Dù vậy y vẫn chưa bỏ cuộc. Đến tầng thứ tư. U minh thú có phần đuối sức, vừa leo vừa nhìn những đám mây đen vây kín nhưng không có một động tĩnh gì. Y có chút nghi hoặc, rồi được giải đáp ngay khi tầng mây trước mắt phát ra tiếng sấm. Không kịp để u minh thú phản ứng mà giáng thẳng một đòn thiên lôi ngay trực diện. Biết không thể né tránh, y tiếp tục leo, mặc kệ những đòn sấm sét liên tục đánh vào thể xác. Trời nổi cơn giông. Mưa to trào xuống làm tăng uy lực của cơn sấm sét. Khó chịu hơn là nước mưa đang làm trơn bề mặt núi. Khó bám vô cùng, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng ngay. Mưa lớn, thiên lôi cứ không ngừng đánh vào u minh thú. Y giờ đã rất mệt, cố gắng bám lấy những phiến đá để không bị rơi. Tốc độ đã chậm hơn rất nhiều so với ban đầu. Thiên lôi không ngừng quấy phá. Những đòn sét mạnh mẽ đánh vào thân xác ma dại của u minh thú. Vết thương trên người đã xuất hiện. Máu không ngừng chảy ra. Dính vào thành núi. Nhưng cũng bị rửa trôi đi bởi cơn mưa. U minh thú tiếp tục leo. Bỗng nhiên trong tâm trí có tiếng truyền âm. Nhiếp Minh Nguyên, sắp không chịu nổi. Đau, đau quá. Nói đứt đoạn, th ở dốc. U minh thú đáp lời. Muốn nói lời khuyên nhủ, an ủi nhưng không biết phải nói gì cho hợp lý. Nằm yên đi và đừng nói gì cả. Nhiếp Minh Nguyên không nói gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, U Minh Thú đã qua được tầng thứ tư này. Cơ thể y giờ đã vô cùng tàn tạ. Thân xác cháy đen, toàn là vết thương lớn khắp người. Máu chảy không ngừng, y đuối đến mức không mở nổi cả hai con mắt. Gắn gượng lắm cũng chỉ hé nổi con mắt bên phải. Hơi thở yếu dần, vẫn còn ba ải thử thách. Liệu họ có thể vượt qua? Còn tiếp, cách chương.